nhốt lại thái sơ khí, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những thiên đạo đó nguyền rủa khu vực hướng lên trời trong cung Thanh Đồng Đế cắm nến xuất phát. Đến Kim Đan Thiên Cung lối vào, hắn bỗng nhiên phát giác nơi này nguyền rủa hắc khí so địa phương khác nồng đậm mấy lần. Hắc khí trong bao là tản ra nhàn nhạt tia sáng hỗn độn đế cắm nến, ánh nến yếu ớt chiếu rọi thiên cung. Cố Trường Sinh tụ tập toàn thân thái sơ khí hóa thành một hồi gió lớn, thổi tan tràn ngập tại bầu trời trong cung hắc khí. Sớm tại lúc trước Yến Hề cho hắn trong cơ thể gieo xuống chút ly giáo công pháp khí tức thời điểm, Cố Trường Sinh liền phát giác chút ly giáo công pháp và thái sơ khí có nhất định xung đột. Sau đến hỏi qua Tần Vô Y mới biết được nguyên lai chút ly giáo trước kia cũng coi là thái sơ tông môn chia ra đi một nhánh, bởi vì đạo thống không giống mà chia ra đi. Cứ việc hai loại đạo này thống bài xích lẫn nhau vô pháp tương dung, nhưng chúng đã từng cùng thuộc một cái đầu nguồn, như thế có lẽ liền mang ý nghĩa có nhất định xác suất có thể làm. Cố Trường Sinh lúc này đã là đang đánh cược, hắn cược thái sơ khí đối với tỉnh lại hỗn độn đế cắm nến là có nhất định tác dụng, nhưng không biết làm sao người tính không bằng trời tính. Thiên cung bên trong nguyền rủa hắc khí thực tế quá mức nồng đậm, thái sơ khí hóa thành gió lớn không thể triệt để gột rửa bốn phương, tới gần tầng cuối cùng thật mỏng tấm màn đen liền khó tiến thêm nữa. Xấu, liền kém tới cửa một chân. Cố Trường Sinh lúc này gấp đến độ không được, suy nghĩ phi tốc vận chuyển tính toán tìm tới một cái có thể đột phá phòng tuyến biện pháp. Đúng lúc này trong kinh mạch của hắn bỗng nhiên chảy vào một luồng tinh thuần đến cực điểm thiên sơn kiếm ý. Kiếm ý này giống như mưa thuận gió hòa, cấp tốc làm dịu Cố Trường Sinh khô cạn kinh mạch. Tóc vàng đại đế trong lòng chấn động mạnh một cái, hận không thể đem Tần Vô Y vẫn là Tô Tô ôm lên thân một miệng lớn. Có cổ này viện trợ, Cố Trường Sinh hậu kinh lập tức biến 10 phần, thừa thế xông lên tách ra trong thiên cung quanh quẩn hắc khí nguyền rủa. Gió lớn ào ạt đến hỗn độn đế cắm nến cái kia lung lay sắp đổ ánh nến phía trên. Thanh Đồng Đế cắm nến ánh nến gặp gió tăng trưởng, chỉ một thoáng càng thêm mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Thái sơ khí giống như thành hỗn độn đế cắm nến tốt nhất nhiên liệu. Ánh nến sáng lạng, trong thiên cung bỗng nhiên nở rộ ra hai màu đen trắng xen cái bóng. Có cái này cực lớn xen cái bóng, Cố Trường Sinh trong cơ thể áp lực lập tức làm theo buông lỏng, cuồng bạo hấp lực từ hỗn độn đế cắm nến mà lên, càng quét bốn phương. Cố Trường Sinh rõ ràng cảm thấy chính mình đối kim đan thiên cung lực khống chế từng chút trở về. Lúc này đan điền của hắn kinh mạch phảng phất một cái động không đáy, bắt đầu trả thù tính hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí. Lúc trước Cố Trường Sinh vì mình dùng thượng cổ tu hành pháp hóa anh đánh tốt những cái kia tiết điểm, lúc này theo cổ này quán tính từng cái bị xông phá trở ngại. Thiên đạo nguyền rủa là sắc bén nhất đáng sợ mâu, sẽ rách hết thảy trở ngại. Thái sơ khí là nhiên liệu khu động hỗn độn đế cắm nến theo ở phía sau ngựa không dừng vó chữa trị. Cố Trường Sinh rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện chính mình hóa anh chướng ngại tiết điểm thế mà bị một cái liên tiếp một cái đã thông. Còn có thể chơi như vậy. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng vui mừng quá đỗi. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm câu nói này xem như bị hắn cho chơi rõ ràng. Nếu là không có cái này một đợt thiên đạo nguyền rủa nguy cơ, chỉ sợ hắn còn cần không ít tài nguyên cùng tích lũy mới có thể sử dụng cổ pháp hóa anh. Bây giờ như thế dày vò, chỉ cần hắn nghĩ thậm chí có thể tại chỗ trực tiếp thử đột phá. Nhưng mà cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái, Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn là vứt bỏ như thế một cái vô cùng sức hấp dẫn ý nghĩ. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm kỳ không lâu liền nghĩ như thế thăng cấp. Đây đã là cuốn tới tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đi. Hắn bình tĩnh lại tiếp tục người quan trắc hỗn độn đế cắm nến quỹ tích vận hành. Ánh nến từ đan điền bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hắn mỗi một tấc huyết nhục bên trong tự hồ cũng tỏa ra ánh nến. Kim cương lưu ly pháp tướng thần thông bị cái này ánh nến kích phát. Cố Trường Sinh huyết nhục tựa như kim thiết đúc cứng. Đợi đến hỗn độn đế cắm nến vận chuyển tới Cố Trường Sinh trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch huyết nhục đều lại không một tia một hào thiên đạo nguyền rủa thời điểm. Hắn cuối cùng là phát hiện cái đồ chơi này bắt đầu an phận xuống tới, đế cắm nến trở lại đan điền thiên cung bên trong nhẹ nhàng trôi nổi. Tại Cố Trường Sinh nghẹn họng nhìn trân trối tầm mắt nhìn chăm chú, hỗn độn đế cắm nến giống như là nhai lại phun ra một đoàn hắc vụ. Cố Tóc Vàng, không phải là A Ca, người cái này ăn không vô còn có thể nhả, người cái này phun một cái ta không phải là con phải cát rồi sao? Tại Cố Trường Sinh nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, bị hỗn độn đế cắm nến thôn phệ qua thiên đạo nguyền rủa tự hồ biến vô cùng bình tĩnh ổn định, cẩn thận cảm thụ phía dưới phát giác trong đó ngang ngược, hắc ám náo động khí tức vẫn không có tiêu tán, thậm chí chỉ có tăng lên, chứ không giảm đi. Có thể hết lần này tới lần khác ngoại bộ đối Cố Trường Sinh bên này lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hắn cả gan dùng thần thức đụng vào một chút cái này đoàn hắc cầu, phát giác đi qua hỗn độn đế cắm nến luyện hóa sau thiên đạo nguyền rủa thế mà trình độ nhất định có thể bị hắn thúc đẩy. Cố Trường Sinh, hiểu lầm ca. Ta không biết ngươi là ý tứ này. Tóc vàng đại đế vui mừng quá đỗi, cái đồ chơi này nhiễm phải giống như giòi trong xương, liền lộ thanh minh như vậy đại đế chi tư, cùng với tóc vàng đại đế dạng này nạp tiền thuê, đều có thể cho ngươi kém chút cạo chết. Nếu là để cho hắn sử dụng, đây chẳng phải là vẫy một điểm ra ngoài toàn bộ giao quang vực đều muốn để hắn ba ba. Ta đây coi là không tính là có được vũ khí hạt nhân, mà lại ta còn có thể gánh bức xạ hạt nhân. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi, đột nhiên cảm giác được hỗn độn đế cắm nến luyện hóa nhiều như vậy thiên đạo nguyên rủa kết quả chỉ cấp hắn phun ra lớn nhỏ cỡ nắm tay như thế một khối là thật có chút hẹp hòi. Muốn phải dựa vào cái đồ chơi này nổ chết giao quang vực ba tông năm môn những cái kia đỉnh cấp đại lão, chỉ sợ hiệu quả không phải là rất đủ a. Hả, thật kỳ quái, ta vì sao muốn nện ba tông năm môn đỉnh cấp đại lão, trên thân thật ngứa, cảm giác phản cốt muốn mọc ra. Nếu là còn có cơ hội gia tăng một chút vũ khí hạt nhân tồn kho liền tốt rồi. Cố Trường Sinh có vài phần tiếc nuối như vậy thầm nghĩ. Lần này cầu phú quý trong nguy hiểm thu hoạch suy cho cùng đều dựa vào Bùi sư muội kỳ lạ thể chất dẫn tới. Muốn phải sao chép một lần, liền chỉ có thể nhìn một chút nàng hóa anh thời điểm có cơ hội hay không. Nguy cơ liền như vậy trừ khử, Cố Trường Sinh đem khóa chặt tâm thần cửa lớn mở ra, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa linh quang phân tán đại trận. Trên đỉnh đầu vô số tinh điểm lấp lóe nhảy lên, xem ra rất là mỹ lệ. Đây là nơi nào, ta là bị Tô Tô cứu, vẫn là bị Tần Vô Y cấp cứu. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện cách đó không xa thánh nữ tiểu tỷ tỷ chính an tường nằm tấm tấm. Một bên Tần Vô Y đang toàn lực thôi động linh lực tính toán giúp nàng khu trục trong cơ thể thiên đạo nguyên rủa. Chỉ tiếc Tần Vô Y lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, hao hết toàn lực giúp thánh nữ đại nhân trong cơ thể thanh trừ một điểm, chính mình lại bởi vậy bị nhiễm càng nhiều nguyên rủa. Mắt thấy hắc khí thuận kinh mạch của nàng đi ngược dòng nước gần đến Tần Vô Y đang điền thiên cung, nàng cuối cùng cũng nhịn không được nữa một cái máu đen phun tới. Vô Y trưởng lão, người thế nào? Cố Trường Sinh lúc này cuối cùng là biết mình vừa mới đối kháng thiên đạo nguyên rủa thời điểm đột nhiên đến viện trợ là từ đâu đến. Tần Vô Y là trước toàn lực cứu nghiêm trọng hơn hắn, đợi đến hắn tỉnh lại hỗn độn đế cắm nến bắt đầu phản công sau lại ngựa không dừng vó đi cứu Tô Tô. Hắn tiến lên một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ Tần Vô Y. Thời khắc này Tần Vô Y xinh đẹp khuôn mặt vô cùng trắng bệch, toàn thân thậm chí mắt phượng ở giữa đều ẩn ẩn có thể thấy được nguyên rủa hắc khí cuốn quanh. Cho dù là quy khư đại cảnh Tần Vô Y cũng tại cái này kinh khủng thiên đạo nguyên rủa rơi vào nguy cơ rất lớn. Cố Trường Sinh, cái này nguyên rủa vẫn là mang tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương, gặp mạnh lại mạnh mẽ đúng không? Không có mảy may chần chờ, Cố Trường Sinh vươn tay khoác lên Tần Vô Y cổ tay bên trên, vừa muốn đối Tần Vô Y tiến hành cứu chữa lại bị nàng trở tay bắt lấy. Trước cứu hàng Tô, Tần Vô Y một bên nói một bên lại nhíu chặt lông mày, tự hồ thừa nhận một loại nào đó khó có thể tưởng tượng thống khổ, chỉ là khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng, trừ miệng giác tràn ra máu tươi cùng càng thêm sắc mặt tái nhợt bên ngoài, Cố Trường Sinh thậm chí đều nhìn không ra nàng tại đứng trước nguy cơ sinh tử. Nàng không có chút nào cố kỵ đến trạng thái của mình có bao nhiêu hỏng bét, có lẽ tại Tần Vô Y trong lòng, cho dù là chết vậy muốn bảo vệ nàng nghiệt đồ kỳ hàng Tô tính mệnh. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tô Tô, lại liếc mắt nhìn bị thiên đạo nguyên rủa phá hủy trong cơ thể sinh cơ Tần Vô Y. Nếu như cái đồ chơi này thật là gặp mạnh lại mạnh, như thế Tần Vô Y tình trạng có lẽ so sấp giòn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Phân không ra trước sau thời điểm, dứt khoát liền cùng một chỗ tốt rồi. Cố Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, tính toán gọi ra trong thiên cung hỗn độn đế cắm nến đến tiêu trừ Tần Vô Y trong cơ thể ảnh hưởng. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không bởi vì Tần Vô Y trong cơ thể không có thái sơ khí tồn tại đất đai. Vẫn là hỗn độn đế cắm nến hút một sóng lớn no bụng, mặc cho Cố Trường Sinh như thế nào thôi động cũng không có mảy may động tĩnh. Ngươi mẹ nó ngược lại là động a. Cố Trường Sinh gấp, nếu là bởi vì hỗn độn đế cắm nến kéo hông, để Tần Vô Y, hoặc là Tô Tô bất kỳ một cái nào đi qua, hắn có thể đem cái này phá đế cắm nến cho hủy đi. Có thể hay không học một ít người ta A Châu, thời khắc mấu chốt chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Sự cấp tông quyền. Cố Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu nhớ tới chính mình phía trước giúp lộ đại đế dời thiên đạo nguyên rủa cách thức, lập tức thôi động A Châu vận chuyển âm dương rửa thân ghi chép, trực tiếp cua lấy Tần Vô Y tim như nhỏ liễu vòng eo, một nắm giật xuống khăn che mặt của nàng lộ ra bên trong loại kia tuyệt mỹ thần nữ dung nhan. Tần Vô Y, tại xinh đẹp A Di cái kia chấn động vô cùng trong tầm mắt, Cố Trường Sinh ôm cực kỳ suy yếu không có năng lực phản kháng nàng, há mồm hung hăng gặm xuống. Bên này hút vài hơi sau đó lại vội vàng ôm lấy trên mặt đất nằm tấm tấm Tô Tô hấp thu nguyên rủa. Vừa đến lại một lần, xem ra có vài phần mở nhiều người vận động thoi thi, bận rộn cảm giác. Tần Vô Y, hôm qua đồ nhi ta miệng thế mà còn dám tới gặm ta. Cố Trường Sinh, ngươi có tin ta hay không? Ngô, ngô ngô ngô, bằng. Tần Vô Y xấu hổ vô cùng tính toán đẩy ra Cố Trường Sinh lồng ngực. Có thể bởi vì cứu chữa Cố Trường Sinh cùng Tô Tô tiêu hao quá nhiều linh lực. Thiên đạo nguyên rủa khủng bố uy áp cũng làm cho nàng biến vô cùng suy yếu, cho nên khi xinh đẹp Ajita nhỏ hữu khí vô lực đập tại cố trường sinh ngực thời điểm, xem ra nhiều ít có mấy phần tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình cảm giác. Cái này hỗn đản, đến lúc nào rồi hắn thế mà còn nghĩ lấy loại chuyện này. Ta vốn cho là ngươi cái tên này, mặc dù da mặt dày còn tốt chắc chắc, nhưng còn không đến mức làm ra loại này dậu đổ bim leo sự tình, chẳng lẽ là ta Tần Vô Y nhìn nhầm. Mấu chốt nhất chính là, ngươi đối ta cái này cũng coi như, liền Hằng Tô ngươi cũng dám, thậm chí còn là ở ngay trước mặt ta. Tần Vô Y vừa tức vừa buồn bực, tự hồ hoàn toàn không có phát giác chính mình sinh khí chú ý điểm thật giống biến có chút kỳ quái. Dưới cơn thịnh nộ nàng dùng hết toàn thân sau cùng một điểm lực lượng, hung hăng hướng Cố Trường Sinh môi cắn. Lúc này trực tiếp là đem Cố Trường Sinh cắn đến tràn ra máu tươi, đau đớn nháy mắt truyền lại mà đến. Cố Trường Sinh, nhưng như cũ không có dừng lại động tác của mình, chỉ là nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Động tác vẫn như cũ, Tần Vô Y trong lòng càng thêm tức giận, đang muốn tiếp tục ngoạm ăn, đột nhiên phát giác chính mình đối thân thể lực khống chế ngay tại từng giờ từng phút trở về. Nguyên bản áp chế cho nàng khổ không thể tả thiên đạo nguyên rủa cũng tự hồ tại từng bước biến mất. Tinh tế cảm thụ phía dưới, nàng phát hiện biến mất đầu nguồn đi hướng vậy, mà là Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh vậy, mà đang dùng thân thể của mình xem như thiên đạo nguyên rủa vật chứa, đưa nàng trong cơ thể nguyên rủa toàn bộ dời đi qua. Gia hỏa này không muốn sống sao, hắn đến cùng là có được hoàn mỹ chống cự thiên đạo nguyên rủa nắm chắc, vẫn là đánh bạc tính mệnh cũng muốn cứu ta cùng Hằng Tô. Trong lúc nhất thời Tần Vô Y kinh ngạc mà sững sờ ngay tại chỗ, một tia áy náy cùng bất ổn lặng yên dâng lên trong lòng. Cố Trường Sinh bên này hút sau khi buông ra Tần Vô Y cái cằm, mang theo tái nhợt không máu sắc mặt nhìn Tần Vô Y một cái, không kịp nói gì nhiều lại là một đầu đâm về nằm tấm tấm Tô Bảo. Có lẽ là bởi vì lúc trước hấp thu luyện hóa quá nhiều thiên đạo nguyên rủa duyên cớ, hỗn độn đế cắm nến luyện hóa tiến độ rõ ràng có chút theo không kịp A Châu vận chuyển âm dương rửa thân ghi chép dời tiến độ. Cái này cũng dẫn đến Cố Trường Sinh sắc mặt xem ra tái nhợt vô cùng, hắc khí cuốn quanh. Mặc dù chính hắn biết rõ có hỗn độn đế cắm nến đang từ từ luyện hóa không đến mức biết cát rơi, nhưng một màn này rơi vào Tần Vô Y trong mắt, ít nhiều khiến trong lòng nàng áy náy bất ổn làm sâu sắc mấy phần. Nguyên lai hắn là vì cứu ta, ta lại nghĩ lầm hắn là tại dậu đổ bìm leo. Hắn vừa mới nhìn như vậy ta, có phải hay không đối ta rất thất vọng? Tần Vô Y sững sờ ngay tại chỗ. Cánh môi chỗ xông vào đến ngay ngái giọt máu tràn ngập khuếch tán đến đầu lưỡi, tự hồ để nàng cảm nhận được Cố Trường Sinh một khắc đó cảm xúc. Có lẽ chính là bởi vì cái này một phần áy náy, ngơ ngẩn Tần Vô Y tại Cố Trường Sinh hấp thụ Tô Tô nguyên rủa tạm cáo một giai đoạn, một lần nữa trở lại nàng bên này thời điểm, phản kháng mùi vị rõ ràng nhạt rất nhiều, ấm ơ ở giữa lại là bị Cố Trường Sinh nắm cầm hôn môi đỏ. Cố Đại Hoàng Mao, nhíu mày, anh, như thế không phản kháng, biết mình hiểu lầm ta đúng không, hư hư. Ta nếu là một hồi làm bộ ngất đi, người đêm nay đi ngủ, cũng phải quất chính mình hai tay ánh sáng, sau đó đời này, đều nhớ ta. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hai lần thân thiết Tần Vô Y thời điểm, đều bị cắn cực kỳ đau, lần này Tần Vô Y ẩm ờ không có mãnh liệt phản kháng, càng là để hắn nhiều ít có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Ta vẫn là thích ngươi ngay từ đầu bộ kia kiêu căng khó thuần bộ dạng, ta thân yêu Vô Y trưởng lão. Màn che mặt đã sớm bị giật xuống. Cố Trường Sinh đối mặt trương này tuyệt sắc khuynh thành thần nữ dung nhan thời điểm rõ ràng cảm thấy định lực của mình có chút không đủ dùng, rất muốn thuận thế hung hăng đem Tần Vô Y vò vào trong ngực của mình tùy ý. Ở trong đó có A Châu ảnh hưởng, cũng có Tần Vô Y thể chất ảnh hưởng. Cũng may Cố Trường Sinh thời khắc mấu chốt vẫn là tương đối tự hiểu rõ, Tô Tô bên kia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đâu, hắn làm sao có thể không đem thánh nữ tiểu tỷ tỷ an nguy đặt ở thủ vị. Kết quả là dựa vào lớn lao nghị lực, Cố Trường Sinh cố nén dục hoặc lưu luyến không rời buông ra Tần Vô Y môi đỏ, đang muốn thay đổi chiến trường đối Tô Tô tiếp tục dời nguyên rủa, đột nhiên thủ đoạn bị một vị nào đó tôn thượng trưởng lão nhẹ nhàng giữ chặt. Cố Trường Sinh, Vô Y trưởng lão, ngươi đến chuông, còn nghĩ nối tiếp chuông, đến thêm, à không, đến xếp hàng. Tần Vô Y giữ chặt Cố Trường Sinh cổ tay tự nhiên không phải vì muốn nối tiếp chuông, nàng nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh, trong mắt phượng không khỏi hiện lên một vệt ý xấu hổ, môi đỏ ướt át, khí tức thơm ngọt. Duỗi ra xanh nhạt ngón tay như ngọc nhẹ nhàng tại Cố Trường Sinh trên môi xóa đi một chút ngân tuyến. Liền xem như vì cứu người, ít nhất cũng phải đem miệng lau một chút. Nếu không ta cùng Hằng Tô tính là cái gì? Sư đồ nhiều người vận động party sao? Nếu để cho Hằng Tô biết rõ có người hôn xong sư phụ của nàng lại đi hôn nàng, vậy ta đây cái là dứt khoát không muốn sống. Cố Trường Sinh bên này tự nhiên không để ý tới giải Tần Vô Y cái kia phần cổ quái kiên trì, thon thon tay ngọc chạm đến môi của hắn một bên. Để hắn không tên có loại muốn phải đem Tần Vô Y ngón tay ngậm tại. Bên trong xúc động, không được, Cố Trường Sinh, ngươi không thể làm như vậy. Tô Bảo còn tại nằm tấm tấm đâu, người như thế không phụ lòng nàng bốc lên như thế lớn phong hiểm cứu ngươi sao? Cố đại hoàng mau đáy lòng điên cuồng kêu gào, Tần Vô Y thể chức dụ hoặc thực tế quá lớn, hơi không chú ý khả năng liền biết đạp lên tội ác vực sâu. Hắn dứt khoát quyết nhiên quay đầu ôm lấy Tô Bảo, thôi động toàn thân linh lực thôi động A Châu, để nó vận chuyển âm dương rửa thân ghi chép hiệu suất nhanh một chút nữa. Tô Bảo rốt cuộc chỉ là dùng kiếm khí bao khỏa Cố Trường Sinh, không giống như là Tần Vô Y như thế trực tiếp đi sâu vào trực diện nguyên rủa, cho nên nàng trong cơ thể nguyên rủa nhiễm trình độ cũng không sâu. Đi qua mấy lần hấp thu dời, Tô Bảo trong cơ thể thiên đạo nguyên rủa cuối cùng là bị thanh lý hầu như không còn. Nguyên rủa thanh trừ, sôi trào mãnh liệt linh lực tại thánh nữ tiểu tỷ tỷ thiên cung chỗ hình thành một cái cỡ nhỏ thủy triều, tràn vào trong đó, đồng thời cũng tại từng bước chữa trị Tô Bảo trong cơ thể ám thương. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng một khối đá lớn lập tức rơi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giống như Tần Vô Y, nếu là Tô Tô tiểu tỷ tỷ, bởi vì cứu mình mà quá khứ, hắn đời này cũng phải tại đêm khuya thời điểm một bên quốc chính mình cái tát, một bên nói mình thật đáng chết a. Cho tới nay thánh nữ tiểu tỷ tỷ với hắn mà nói đều là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, rõ ràng hai người ngay từ đầu gặp nhau liền xây dựng ở Vô Gian Đạo cùng điệp bên trong điệp phía trên, có thể hết lần này tới lần khác cô nương này xác thực chân thật nhất một cái, chân thực đến cùng Cố Trường Sinh phù hợp dùng một câu hồng nhan tri kỷ hình dung tuyệt đối không quá đáng. Như thế một cái hoạt bát đáng yêu sáng rỡ động lòng người, tự nhiên hào phóng còn mang một ít cổ linh tinh quái thánh nữ đại nhân, hắn sao có thể cho phép nàng chết ở trước mặt mình. Nếu không phải Lộ Thanh Minh không trở về, Tô Tô một mực không chịu cho hắn một cái chính diện trả lời chắc chắn lời nói. Có lẽ thánh nữ tiểu tỷ tỷ bên kia tiến độ theo trà xanh nhỏ so ra cũng là chỉ có hơn, chứ không kém. Tô Bảo bên này nguy cơ tạm thời giải trừ, Cố Trường Sinh cuối cùng là có thể hết sức chuyên chú cứu vớt nhiễm nguyền rủa càng thêm nghiêm trọng Tần Vô Y. Anh lại nói vừa mới muốn khắc chế mình không thể trầm luân là bởi vì Tô Bảo còn không có khôi phục, vậy bây giờ đã thánh nữ đại nhân đã thoát ly hiểm cảnh, chẳng phải là nói rõ. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, tâm tính chuyển biến, để nguyên bản sự cấp tòng quyền cứu người cử động lúc này bỗng nhiên biến có chút mập mờ. Hắn làm bộ như không có việc gì tiếp tục ôm lấy Tần Vô Y, không có liên quan đến sự sống chết cảm giác nguy cơ. Hắn bắt đầu âm thầm nhấm nháp vị này tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt sắc thần nữ môi đỏ đến tột cùng là cái gì tư vị. Cho tới nay hắn đối Tần Vô Y đều là chỉ có thể trông mà thèm, gần nhất một lần bị nàng thể chất đặc thù chỗ mị hoặc xúc động làm ra kỳ quái cử động, cũng không có tiếp xúc cái mấy giây liền bị Tần Vô Y một bàn tay đánh bay. Lần này có thể nói là hoàn toàn khác biệt, kiếm tông cao cao tại thượng tôn thượng trưởng lão, tiên giới đệ nhất mỹ nhân, Tô Bảo cùng Lộ đại đế sư phụ cứ như vậy tùy ý chính mình ngậm lấy môi đỏ tùy ý nhấm nháp. Không thể không nói đây là một loại cực cao quy cách hưởng thụ, Cố Trường Sinh say đắm ở loại này mỹ diệu ở giữa, quên mình cướp lấy Tần Vô Y thơm ngọt. Tần Vô Y, cơ hồ là một nháy mắt xinh đẹp A Di liền phát giác được Cố Trường Sinh không thích hợp, không nói những cái khác. Mới vừa rồi dời thiên đạo nguyền rủa thời điểm, hai người bọn họ không sai biệt lắm chính là bờ môi gián gián, ít có càng xâm nhập thêm giao lưu. Lúc này Cố Trường Sinh đột nhiên mờ ám nhiều hơn, cho dù ai cũng nhìn ra được hắn một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá, Tần Vô Y khóe mắt liếc qua triệt để thanh trừ nguyền rủa nhà mình nghiệt đồ, lại nghĩ tới mới vừa rồi hiểu lầm Cố Trường Sinh mà hung hăng cắn hắn cái kia một cái, không cấm đoán bên trên bắt đầu thuyết phục chính mình. Mà thôi, coi như là ta thiếu hắn một lần. Dù sao hàng Tô đã thoát ly hiểm cảnh, chỉ cần hắn đừng quá mức liền tốt rồi. Nếu là hàng Tô còn nguy cơ sớm tối, hắn dám to gan như vậy, ta tất nhiên không tha cho hắn. Trong bất tri bất giác Tần Vô Y đã hoàn thành rồi đối với mình cô, ngầm đồng ý Cố Trường Sinh cái này một bụng ý nghĩ xấu mờ ám. Tóc vàng đại đế tự hồ cũng phát giác được điểm này, đến lũng lại nhìn thục, đánh rắn chuyển côn bên trên, thao tác cũng càng thêm lớn mật lên. Trừ phía trước bị Cố Trường Sinh chiếm nụ hôn đầu tiên, Tần Vô Y phương diện này thể nghiệm có thể nói là không, toàn bộ hành trình nàng đều bị kinh nghiệm phong phú Cố Trường Sinh mang theo đi. Nhưng dù cho như thế nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy linh đài thanh minh, không có cùng cái khác tiểu tỷ tỷ trong vô hình bị A Châu ảnh hưởng. Nhưng lần này, coi như ta thiếu hắn, chờ lần này kết thúc về sau, nên như thế nào vẫn là thế nào, tuyệt sẽ không có nửa điểm cải biến. Các loại, Cố Trường Sinh ngươi đang làm gì? Tần Vô Y, Cố Trường Sinh, ngươi có chút quá mức a. Thân thiết cái gì còn có thể giải thích thành là giờ nguyền rủa, có thể tay của ngươi đang làm gì? Tốt vào sao, cái chỗ kia cũng có thể giờ nguyền rủa đúng không? Nàng lông mày có chút nhăn lại, Cố Trường Sinh lập tức phát giác được bất mãn của nàng, thay đổi sách lược tiếp tục tiến công Tần Vô Y môi lưỡi. Tần Vô Y lúc này mới lông mày dần dần giãn ra. Hả, thật giống có chỗ nào không thích hợp. Trong lúc Tần Vô Y yên lặng đoạt lại thiên cung chưởng khống quyền, thiên đạo nguyền rủa cũng gần thanh trừ hầu như không còn thời điểm. Một mực nằm tấm tấm Tô Tô nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có sẽ phải tỉnh lại dấu hiệu. Tần Vô Y thấy thế trong lòng giật mình, nếu là bị nàng nghiệt đồ trông thấy mình bị Cố Trường Sinh như vậy mập mờ giờ nguyền rủa, cái kia Tần Vô Y coi như thật có thể cân nhắc đi Thiên Quyền Cổ Lộ Bùi Lộ Đại Đế cùng một chỗ sinh hoạt. Đồ Nhi a, vi sư, nếu là nói ngươi chuyện xấu đạo lữ tại dùng phương pháp đặc thù thay ta giờ nguyền rủa, ngươi tin không? Dưới tình thế cấp bách, Tần Vô Y muốn phải đẩy ra Cố Trường Sinh, lại phát hiện cánh tay của hắn đem bờ eo của mình ôm rất căng, nàng vô ý thức lại muốn cắn Cố Trường Sinh một cái thoát ly trạng thái này, một giây sau cùng lại không khỏi dừng động tác lại, chần chờ khoảng khắc ngược lại tại Cố Trường Sinh bên hông nhéo một cái. Đủ, Hàng Tô tỉnh, mang theo một chút thở dốc, Tần Vô Y tìm một cái chỗ trống mở miệng nói một câu. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, quay đầu có vài phần u oán nhìn một chút Tô Bảo. Thánh nữ đại nhân, ngươi lại không thể có điểm nhãn lực kình muộn chút tỉnh nữa sao? Ta cái này thế, nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Chờ thêm cái này ngăn miệng, Tần Vô Y cảm giác áy náy biến mất, lại nghĩ tìm tới cơ hội tuyệt cao như thế có thể thành, so với lên trời còn khó hơn. Có lẽ là chính mình môi đỏ ướt át tóc đen xốc xích trạng thái có chút khó mà cùng tỉnh lại Tô Bảo hoàn mỹ giải thích. Tần Vô Y dứt khoát vận dụng chính mình khôi phục gần nửa linh lực, khởi động Tôn Thượng Cung đại trận lệnh bài nháy mắt rời đi nơi đây, chỉ cấp Cố Trường Sinh lưu lại một câu truyền âm. Hết thảy nguyên do ngươi trước cùng Hàng Tô giải thích, muộn chút ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Cố Trường Sinh, tính là gì sổ sách? Cái này nguyền rủa theo đạo lý đến nói là ta từ ngươi đệ tử đắc ý nhất Lộ Thanh Minh bên kia hút tới. Bằng có đầu nợ có chủ, ngươi cũng hẳn là đi tìm Lộ Đại Đế cùng Tỳ Hưu nhỏ a, giúp ta một cái bỏ mình cứu người thuần lương tóc vàng chuyện gì? Tóc vàng đại đế lập tức phát động không dính nồi kỹ năng bị động, bắt đầu trong lòng hô to oan uổng. Mặc dù hắn biết rõ cái này nồi cuối cùng còn phải chụp tại trên người hắn, nhưng bất luận là lúc nào, đối tuyến đánh trước ra một cái dấu chấm hỏi người đều là chiếm cứ ưu thế. Tô Tô sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Cố Trường Sinh khuôn mặt từ xa đến gần xuất hiện tại kỳ Hàng Tô ngay phía trên, để Tô Bảo không tên có loại thận mát lạnh cảm giác. Nàng một mặt mộng bức, cánh tay chống đất chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh nói, tiểu cố sư đệ, ta tại. Cố Trường Sinh một mặt quan tâm tiến lên đón đỡ lấy nữ hài eo. Tô Tô sư tỷ, ngươi chậm một chút, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải là cần phải dẫn ngươi đi tìm sư phụ rồi sao? Tô Tô sờ sờ cái đầu nhỏ nói, như thế ngược lại là ta kém chút cát. Kỳ sư tỷ, ngươi không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh? Lờ mờ ngược lại là có một chút ấn tượng. Tô Bảo nhíu nhíu mày nói, ta thật giống cảm giác được có một cái người rất quen thuộc hôn ta. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cố Trường Sinh giả bộ ngu nói, ngươi vừa mới có phải hay không thời khắc hấp hối xuất hiện ảo giác? Kỳ Hàng Tô, ngươi mới xuất hiện ảo giác? Tiểu cố sư đệ, ta đây là lại cho ngươi xuống bậc thang có được hay không? Từ nhỏ đến lớn hôn qua người của ta ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc? Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à? Tô Bảo ánh mắt bệ nghệ nghiêng hắn một cái, hừ hừ nói, tiểu cố sư đệ, chúng ta cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vừa mới vụng trộm thừa dịp ta hư nhược thời điểm hôn ta người chính là ngươi đi. Nguyên lai sư tỷ nói là ta vừa mới giúp ngươi dời thiên đạo nguyền rủa sự tình a. Cố Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ nói, cái kia không để thân, cái kia gọi cứu mạng. Ngươi cảm thấy ngươi nói lời này chấp kiếm đường người có tin hay không? Tô Bảo nói, ta mặc kệ, dù sao lần này ngươi không những đối với ân nhân cứu mạng của ngươi làm dậu đổ bim leo sự tình, còn tính toán dạo biện, một trương tiên ngọc túy ngươi chạy không được. Cố Trường Sinh, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có thể thuận tay dọa dẫm ta một trương linh tửu, rất phù hợp ta đối bối đức thánh nữ trước sau như một ấn tượng. Tô Tô sư tỷ, ngươi liền không thể hỏi trước hỏi một chút đến cùng là cái gì hại hai chúng ta kém chút chết sao? À đúng, ngươi không nói ta kém chút quên. Tô Tô chớp chớp mắt nói, chính là ngươi nói thiên đạo nguyền rủa sao? Sư phụ đâu, là nàng đã cứu chúng ta hay sao? Nói chính xác, là nàng đã cứu ta, sau đó ta ngược lại cứu các ngươi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ta biết sư tỷ ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mời ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Toàn bộ sự kiện, có thể nói đều là Bùi sư muội nồi. À, Bùi Nịnh Nịnh sư muội sao? Tô Bảo hơi sững sờ nói, thế nào lại là nàng? Nàng bây giờ ở nơi nào? Nàng hiện tại a, tại. Cố Trường Sinh lời nói còn chưa nói xong bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng lột bột một tiếng. Nào đó thân ở Thiên Quyền Cổ Lộ Tỳ Hưu nhỏ. Cố sư huynh, ngươi người đâu? Đi nơi nào? Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, con nào đó bị bỏ xuống Tỳ Hưu nhỏ dưới đáy lòng vụng trộm nguyền rủa Cố Trường Sinh 120 lần về sau, lại lần nữa chậm rãi quay đầu hướng về phía Lộ Đại Đế lộ ra một cái xấu hổ, mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đường, Lộ sư tỷ, ngươi không cần hạn chế, ta sẽ không ăn ngươi. Lộ Thanh Minh bình tĩnh mà nói, cho nên ngươi không cần làm bộ chờ hắn, mà rời ta xa như vậy? Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta không có. Bùi sư muội nhỏ giọng trả lời một câu, tiếp lấy nơm nớp lo sợ chậm rãi dạo bước tới. Nàng đây là lần thứ nhất cùng Giao Quang Vật truyền thuyết cấp nhân vật Lộ Thanh Minh đơn độc ở chung, quan trọng hơn chính là nàng thật giống cũng cùng Cố sư huynh quan hệ không tệ. Ân không đúng, đều có thể làm lấy ta mặt thân thiết, đã không thể chỉ dùng một câu quan hệ tốt để hình dung đi. Cứ việc trước đây Cố Trường Sinh đã nhiều lần giải thích hắn đây là tại giúp Lộ Đại Đế chữa thương, có thể tỳ hưu nhỏ sư muội trực giác vẫn là bén nhạy cảm thấy được không thích hợp. Chỉ ít Lộ Thanh Minh trong lúc lơ đãng hướng nàng quăng tới ánh mắt cùng Tạ Thanh Chi có thể nói là không kém bao nhiêu. Đều là lòng ham chiếm hữu bên trong bí mật mang theo nhàn nhạt địch ý. Cố sư huynh kim chức đối tượng đều làm đến kiếm tông thứ nhất thiên kiêu trên thân, hơn nữa còn vượt qua thiên quyền cổ Lộ. Tính như vậy lời nói, kia rốt cuộc là kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô xanh lá Lộ Thanh Minh, vẫn là tính Lộ Thanh Minh xanh lá Kỳ Hàng Tô đâu. Bên trong thiên quyền cổ Lộ tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn ngoại giới. Cho nên ngươi Cố sư huynh hẳn là ở bên ngoài gặp được sự tình gì trong thời gian ngắn không qua được. Nếu như ngươi thực tế cảm thấy khẩn trương lời nói, có thể cùng ta tán gẫu hai câu. Lộ Thanh Minh giống như vô ý mở miệng nói. Bùi Nịnh Nịnh khẩn trương đến tay nhỏ nắm mình góc áo, đầu óc vừa kéo hỏi, cái gì đều có thể tán gẫu sao? Vậy phải xem ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Lộ Đại Đế thản nhiên nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lộ sư tỷ, ngươi đối với vị hôn thê của ngươi bị Cố sư huynh cướp đi chuyện này là cảm tưởng gì? Bùi Nịnh Nịnh xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng hỏi ra cái này vô số Giao Quang Vật thiên kiêu đều khát vọng hỏi ra vấn đề. Ta nói là có thể tán gẫu, nhưng không nói có thể như thế tán gẫu. Không có gì cảm nghĩ, Lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, Kỳ Hàng Tô cùng ta cùng nhau lớn lên, ta cùng nàng chỉ là trên danh nghĩa hôn ước. Như thế, tại sao là trên danh nghĩa đây này? Bởi vì ta cùng nàng đều là nữ tử. Tỳ hưu nhỏ lộ ra vẻ cân nhắc, tiếp lấy lại hỏi, ngày ấy sau, nếu như các ngươi hai người gặp mặt, có thể hay không cảm thấy rất xấu hổ? Lộ Thanh Minh, cùng Kỳ Hàng Tô hội gặp mặt xấu hổ, không biết, hoàn toàn không biết, chỉ cần quả đấm của ta so với nàng cứng rắn, lúc gặp mặt nàng liền không có rảnh xấu hổ. Ta cùng nàng gặp mặt xấu hổ ta không biết, nhưng ta hiện tại liền rất xấu hổ. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, ngươi là hoàn toàn không có nói tán gẫu rồi sao? Không không không, ta chủ yếu là lần thứ nhất cùng Lộ sư tỷ ngươi dạng này thiên kiêu cùng một chỗ nói chuyện, rất có áp lực. Bùi Nịnh Nịnh ngượng ngùng nói, bằng không vẫn là ngài đến hỏi ta đi. Lộ Đại Đế nhíu mày, nhìn tỳ hưu nhỏ một cái, nàng đương nhiên muốn đem nói chuyện quyền chủ động cầm về, thế nhưng nàng không nghĩ tới Bùi Nịnh Nịnh thế mà như vậy thức thời, chủ động quy hàng để nàng đến hỏi. Gia hỏa này mặc dù cùng Cố Trường Sinh đầu kia đáng ghét người tốt liên lụy quá sâu, nhưng cân nhắc đến nàng như thế hiểu chuyện, bản tọa cũng có thể cân nhắc cho nàng một cái thể diện. Cứ việc Bùi sư muội cặp kia trong veo như nước cặp mắt đào hoa thoạt nhìn không có mảy may tính uy hiếp, bất quá Lộ Đại Đế rốt cuộc không phải là trà xanh nhỏ loại kia con gà, dễ như trở bàn tay liền phớt lờ. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, huống chi là cùng Cố Trường Sinh ràng buộc sâu đến khó có thể tưởng tượng tỳ hưu nhỏ. Người ta ở giữa duy nhất giao tập chính là Thái Nhất Kiếm Tông cùng Cố Trường Sinh, ta đề nghị có thể từ hai cái này bắt đầu tán gẫu lên. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên mà hỏi thăm, ví dụ như ngươi cùng Cố Trường Sinh là thế nào nhận biết? Lộ sư tỷ ngươi nói cái này a? Tán gẫu lên Cố Đại Hoàng Mao. Bùi sư muội khẩn trương trong lòng cảm tựa hồ biến mất không ít, ta cùng hắn là tại tham gia Thái Nhất Kiếm Tông ngoại môn nhập môn tuyển chọn thời điểm nhận biết a. Một năm kia, Kiếm Tông ngoại môn tuyên bố mở ra tuyển chọn, ta từ Đông Châu Nam Bộ Đào Nguyên thôn một đường lên phía bắc, khát uống nước suối, đói ăn lương khô, trèo non lội suối đi tới Thái Nhất Kiếm Tông trước sơn môn. Lúc ấy ta lần thứ nhất nhìn thấy Thái Nhất Kiếm Tông bên trong ngồi phi chu, hoặc là ngự kiếm tới lui tự nhiên sư huynh sư tỷ, đáy lòng đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Ta tại chỗ liền yên lặng hạ quyết tâm, mặc kệ có bao nhiêu khổ nhiều mệt mỏi, nhất định muốn vào Thái Nhất Kiếm Tông. Cố sư huynh tại tham gia tuyển chọn trong đội ngũ là bắt mắt nhất một cái, hắn xem ra rất kích động, cũng rất tự tin, ngoài miệng lầm bầm lầu bầu, đều là chút chúng ta nghe không hiểu lắm. Bùi Nịnh Nịnh nói xong khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, giống như là cái gì cuối cùng rời đi Tân Thủ Thôn. Như thế cái này chồng chất người bên trong một cái phẩm chất cao thiên kiêu, đều không có. Hôm nay sụp ra cuộc chơi như thế nào? Như vậy, thỉnh thoảng còn đi tìm người hỏi hắn yêu hay không yêu uống sữa thú, hoặc là chuyên môn nhìn chăm chăm loại kia mới gặp sự tình liền thích lui lại một bước người lôi kéo làm quen. Bởi vì chúng ta đều nghe không hiểu lời hắn nói, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn khả năng nơi này có chút vấn đề. Bùi Nịnh Nịnh duỗi ra ngón tay đầu. Lộ Thanh Minh hơi tưởng tượng một chút vừa mới bước vào tiên môn kích động đến trên nhảy dư tránh, còn bị người hoài nghi là đầu óc có vấn đề Cố Đại Hoàng Mao. Không khỏi vì đó có mấy phần buồn cười. Nàng đây là lần đầu tiên nghe gặp trong miệng người khác cố tóc vàng ra sao hình tượng, mới lạ thể nghiệm để khóe miệng nàng cong cong, nhiều hứng thú hỏi. Hắn đầu óc có vấn đề, ngươi còn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ngược lại cũng không phải, Bùi sư muội miệng nhỏ thán thở dài nói, ta lúc đầu cũng sợ hãi bị cố sư huynh quấn lên, cho nên đặc biệt hướng nơi xa rụt rụt, không nghĩ tới cái tiểu động tác này đều bị mắt sắc cố sư huynh cho để mắt tới. Cố sư huynh rất nhiệt tình tới cùng ta lôi kéo làm quen, lúc kia ta mới từ trong làng ra tới, không thế nào am hiểu giao thiệp với người, cho nên hắn nói chuyện với ta thời điểm ta đều chỉ có thể dùng mê mang ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Lâu dần hắn khả năng cảm thấy ta là cái ngu ngơ, liền không thế nào quấn lấy ta. Một cái đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần, một cái mặt mũi viết mê hoặc xả sợ thiếu nữ, dạng này tổ hợp ngược lại là không tên có chút đáng yêu. Kiếm tông thí luyện rất nghiêm ngặt, mỗi một lần đều có một nhóm lớn người bị đào thải, ta rất lo lắng ta biết tuyển không lên, có thể cố sư huynh cũng là lời nói hùng hồn tự tin vô cùng, cái gì chỉ là một cái kiếm tông cũng nghĩ vây khốn chú ý hắn người nào đó. Có thể theo thí luyện độ khó cùng cường độ từng bước tăng lớn, cố sư huynh liền bắt đầu ăn nói linh tinh, đến cuối cùng bỏ kiếm phong thời điểm hắn trực tiếp trầm mặc không nói. Kiếm tông cuối cùng một đạo khảo nghiệm chính là leo lên lệ kiếm phong, đến nơi này mọi người chúng ta thể lực cùng tín nhiệm đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống mỗi một bước đều giống như bò tới trên mũi đao dày vò vô cùng. Cố sư huynh cùng đại đa số người đều không có chuẩn bị nhiều ít nước cùng lương khô, cho nên leo đến một nửa thời điểm liền cắt nước cạn lương thực. Có thể cho dù là như thế hắn cũng không nói tiếng nào đi theo mọi người tiếp tục bò. Bùi Định Định chân thành nói, kỳ thực cố sư huynh là cái rất người kiên định, mặc dù ở bề ngoài xem ra cười toe toét bất cần đời, động một chút lại nghĩ đến nửa đường bỏ cuộc vỡ rút bán trượt, nhưng nếu như là hắn thật nhận định chuyện kế tiếp, hắn so với ai khác đều càng kiên định hơn không đổi. Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút, nàng xem như sinh ra ở nội môn đỉnh cấp thiên kiêu, ngoại môn lịch luyện cái gì nàng mà nói là một cái rất xa xôi khái niệm cùng ký hiệu. Nhưng bây giờ, bởi vì có Cố Trường Sinh cùng trước mắt Bùi Nịnh Nịnh, nàng đột nhiên cảm giác được cái kia xa xôi khái niệm biến rõ ràng lên. Lệ kiếm phong cao vút trong mây, bình thường ngưng khí tu sĩ ngự kiếm bay đi lên đều có chút gian nan, không có người tu hành ở đây có thể đi bao xa, liền chứng minh kiếm tâm của hắn có bao nhiêu cứng cỏi, cùng Thái Nhất kiếm tông tinh khí thần có bao nhiêu phù hợp. Lộ Thanh Minh trầm ngâm nói, ta đoán tông môn cũng không phải là muốn để các ngươi đăng đỉnh, mà là căn cứ các ngươi leo lên biểu hiện xác định tư chất. Lộ sư tỷ quả nhiên thông minh, Bùi Nịnh Nịnh cảm khái nói, cố sư huynh sau đến cũng là nói như vậy, có thể ta còn tưởng rằng là nhất định muốn đăng đỉnh, cho nên vụng trộm mang không ít lương khô. Nghĩ đến nếu là ta tiết kiệm một chút ăn lời nói, thêm ra đến còn có thể bán cho bọn hắn. Tốt cơ trí thao tác, tiểu tử ngươi là có chút thương nghiệp vi khuẩn ở trên người. Lộ đại đế trong lúc nhất thời nhã rảnh vô năng, tiếp lấy Bùi sư muội lại nói, bởi vì coi chừng sư huynh đói đến nhanh khóc bộ dáng thực tế quá đáng thương, cho nên ta vụng trộm nhét nửa khối bánh cho hắn. Đến mức những người khác, ta cũng không có lấy tiền. Không lấy tiền gọi thế nào bán? Bọn hắn là muốn cho ta bạc a, thế nhưng là ta nghĩ chờ ta thật vào kiếm tông, bạc loại này thế tục tiền hàng lại không có chỗ ích lợi gì, cho nên liền để bọn hắn chờ đi vào trả lại cho ta linh thạch liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh chuyện đương nhiên hồi đáp, nửa khối bánh đổi nửa khối linh thạch, kiếm lời tê dại đều. Lúc đầu cái này tư tưởng là tốt, nhưng mà ai biết cố sư huynh gặp về sau không phải là nói cái gì ta có thiên phú buôn bán, muốn cùng ta cùng một chỗ đầu tư mộng tưởng. Bùi Nịnh Nịnh nhớ tới chuyện này nắm tay nhỏ bóp cạc cạc rung động, tự hồ hận không thể vượt qua thời không đi nện cái nào đó chó chết một quyền. Bởi vì bị hắn phiền thực tế chịu không được, cho nên ta nhịn đau mượn hắn 50 linh thạch, thật không nghĩ đến, cái này một mượn chính là ác mộng bắt đầu. Hắn không trả tiền lại, Lộ Thanh Minh như có điều suy nghĩ hỏi. Không, hắn mỗi lần đều có vay có trả, nhưng mỗi lần đều có thể tìm tới lý do lại mượn một bút. Bùi Nịnh Nịnh yếu ớt nói, ta vất vả làm công để giành được đến điểm kia linh thạch bị hắn nhớ thương, phải có đoạn thời gian mỗi lúc trời tối ta đều làm ác mộng bừng tỉnh. Lộ Thanh Minh rất phù hợp ta đối Cố Trường Sinh tên hỗn đản kia trước sau như một ấn tượng, cho nên các ngươi cứ như vậy một mượn một con từng bước quen thuộc, xem như thế đi. Bùi Nịnh Nịnh trong veo cặp mắt đào hoa bên trong hiện ra một vệt hoài niệm, lúc kia ở ngoại môn kỳ thực trôi qua vẫn là thật vui vẻ. Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đi đoạt nhiệm vụ, trời sắp tối mới trở về, ngẫu nhiên còn muốn hơn nửa đêm nghe cố sư huynh cùng ta nói một ít lung tung. Có lúc ta không kịp ăn cơm chiều, cố sư huynh liền biết mang theo Thiện Đường đóng gói tốt bữa ăn hàng ngày cùng ta cùng một chỗ ngồi ở ngoại môn đỉnh núi một khối ăn đồ ăn, nhìn lên trên trời ngự kiếm, hoặc là ngồi phi chu đi ngang qua nội môn sư huynh sư tỷ, suy đoán bọn hắn sau đó phải đi làm cái gì sự tình. Có một lần thật giống cũng là cái gì kiếm tông cùng cái khác tông môn trọng đại hội nghị, Cố sư huynh mặt mày hớn hở cùng ta nói hắn trên đường trông thấy kiếm tông thánh nữ ngự kiếm đi ngang qua. Nói cái gì thánh nữ đại nhân dáng dấp siêu cấp xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng khí chất trác tuyệt, còn điệu thị kia có thể lấy, mà thay vào. Lộ Thanh Minh, hả? Cái gì lấy? Nàng hơi sững sờ, năm gần đây kiếm tông trọng đại hội nghị trừ hiện tại ba tông năm môn đại hội bên ngoài, cũng chỉ có lúc trước nàng đi thiên quyền cổ lộ thời điểm triệu tập đến họp đại hội. Lúc kia nàng còn giống như tại dùng nhất niệm thiên nhan linh hoạt đảm nhiệm lấy kiếm tông thứ nhất thiên kiêu cùng kiếm tông thánh nữ hai cái chức vị. Nói như vậy, Cố Trường Sinh năm đó nhìn thấy cái kia kiếm tông thánh nữ, nhưng thật ra là ta. Bỗng nhiên phát giác chính mình quá khứ cùng Cố Trường Sinh thần kỳ từng có một tia liên hệ, Lộ Thanh Minh khóe miệng không tự giác phát họa lên một tia đường cong. Cái này thay đổi nhỏ hóa rơi vào Bùi Nịnh Nịnh trong mắt không khỏi có chút kỳ quái. Lộ sư tỷ, Cố sư huynh nói thánh nữ kỳ sư tỷ đẹp mắt, ngươi cười cái gì? Vị này trong truyền thuyết Lộ sư tỷ sẽ không phải cũng là Nghiêm Khắc tại xanh lá mình kỳ quá nhân vật a? Không có, mặt ta rút gân. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên thu liệm ý cười, tiếp lấy lại nói sang chuyện khác. Nói như vậy, ngươi cùng Cố Trường Sinh ngược lại là quen biết rất lâu, không kém bao nhiêu đâu. Bùi Nịnh Nịnh bẻ ngón tay nói, không tính không biết, nguyên lai tính toán ta cùng Cố sư huynh nhận biết cũng có chút năm tháng. Bùi Nịnh Nịnh không chút tâm cơ nào hướng lấy Lộ Thanh Minh giảng thuật mình cùng Cố Trường Sinh quá khứ. Lộ đại đế thì là âm thầm thu tập có quan hệ Cố đại hoàng mao đã từng tình báo, làm sâu sắc đối với tóc vàng đại đế hiểu rõ. Vào sân chậm chút lại như thế nào, chỉ cần thao tác thật tốt, tình địch cũng có thể biến máy bay yểm trợ. Đương nhiên, biện pháp này giới hạn tại Bùi Nịnh Nịnh loại này ngu ngơ. Thì ra là thế. Đợi đến Lộ Thanh Minh cảm thấy thu thập đến không sai biệt lắm, lại nhiều thu thập đi xuống ý đồ của nàng liền bại lộ thời điểm. Nàng lúc này mới gật đầu nói, ta biết rồi, tiếp xuống liền cùng ta nói một câu năm gần đây Thái Nhất kiếm tông bên trong phát sinh sự tình đi. Hỡ, Lộ sư tỷ nghi muốn biết cái gì? Bùi Nịnh Nịnh sững sờ nói, ta từ trước đến nay đều không thế nào quan tâm tông môn sự kiện lớn. Không cần rất lớn, việc nhỏ cũng được. Lộ đại đế đáy mắt lướt qua một tia nguy hiểm ánh sáng, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi có thể nói nói chuyện. Có quan hệ Kỳ Hàng Tô cùng Cố Trường Sinh ở giữa sự tình. Đương nhiên, Tạ Thanh Chi cũng được. Đã muốn trấn áp Cố Trường Sinh đầu này hèn hạ người tốt, không dừng hắn tai họa cái khác nhà lành tiểu tỷ tỷ, bao quát chính mình vị hôn thê cùng với trà xanh nhỏ sư muội, vậy sẽ phải đem công tác tình báo làm đến nơi đến chốn mới được. Hả, Tô Tô Thánh Nữ cùng Tạ sư muội? Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy có chút chột dạ liếc Lộ đại đế một cái, như thế không tốt lắm đâu, Lộ sư tỷ, nếu không ngươi đi hỏi một chút bọn họ bản thân, hỏi các nàng bản thân có thể có kết quả liền có quỷ. Lộ đại đế nhẹ nhàng quét tì hưu nhỏ một cái, ánh mắt từng bước nguy hiểm lên, không thể bán chị em tốt đúng không? Không sao, bạn giá không có mở đủ rất bình thường. Để ta ngẫm lại, vừa mới nàng nói chuyện trời đất thời điểm bại lộ qua cái gì? Tiền, hoặc là nói, linh thạch, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn hưng sư vấn tội, chỉ là đối với khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên chị em gái tình hình gần đây muốn có chút hiểu rõ mà thôi. Lộ Thanh Minh bình tĩnh từ nơi nào đó không gian lấy ra một cái thủ lệnh bằng chứng. Đây là kiếm tông tặng cùng ta một chỗ mỏ linh thạch, Bùi sư muội, nếu là nguyện ý giúp ta chuyện này, nó chính là của ngươi. Bùi Nịnh Nịnh, mỏ linh thạch, ta siêu. Tì hưu nhỏ bản năng nháy mắt ngăn chặn lương tâm của nàng, nàng run rẩy tay nhỏ vươn hướng Lộ đại đế lệnh bài trong tay. Muốn đem cái này tượng trưng cho tài phú đồ chơi nhỏ giữ tại lòng bàn tay. Bùi sư muội, thật có lỗi thật có lỗi, chúng ta nên trở về nhà. Ánh sao thời gian lập lòe, cách đó không xa Cố đại hoàng mao thông qua côn luôn kính lại là giáng lâm thiên quyền cổ lộ. Sau lưng Cố Trường Sinh vội vã âm thanh truyền đến, để con nào đó tỳ hưu nhỏ lập tức như bị sét đánh. Cố sư huynh, ngươi tới được thật là đúng lúc a, nghiến răng nghiến lợi. Bằng. Bùi Nịnh Nịnh đã từng có một cái trở thành trong nhà có mỏ phú bà cơ hội bày ở trước mặt ta, ta lại bởi vì nhận lương tâm khiển trách mà do dự vài giây đồng hồ, đợi đến Cố sư huynh xuất hiện ta mới hối tiếc không kịp, ý thức được chính mình đến tột cùng đã mất đi cái gì. Trong nhân thế bi thương nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như trên trời có khả năng cho ta lại một lần cơ hội, ta nhất định sẽ thích hợp sư tỷ nói ba chữ. Tùy tiện hỏi, một số thời khắc vứt bỏ lương tâm, liền kiếm được càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện Cố đại hoàng mao cũng không có nghênh đón chính mình trong dự đoán. Bùi Nịnh Nịnh khóc đến nước mắt như mưa đi lên ôm hắn eo tràn diện, ngược lại tỳ hưu nhỏ trong ánh mắt tràn đầy sâu kín oán niệm. Một bên Lộ đại đế cũng là như vậy, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, thật giống nhận thức lại hắn một lần vậy. Cố Trường Sinh có chút không nghĩ ra, chưa từng nghĩ Bùi sư muội cùng Lộ đại đế chung đụng được thế mà như thế hòa hợp, ta còn tưởng rằng hai cái này nữ hài thuộc tính không hòa vào nhau sẽ rất khó cân đối đâu. Nhìn như vậy đến trở thành vừa bị tự tốt cơ hữu, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Khụ khụ, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới ta có việc trì hoãn. Bùi sư muội, ngươi không nên trách sư huynh. Sư huynh hiện tại lập tức tiếp ngươi về nhà. Bên kia đã an toàn. Lộ sư tỷ, nhà ta sư muội vừa mới nhờ có ngươi chiếu cố. Lộ Thanh Minh, ngươi cái này một bộ cha già ngự khí là cái quỷ gì? Ta vừa mới là giúp ngươi chiếu cố một chút nữa như sao? Khí tức của ngươi thật giống không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ khẽ cau mày nói. Cố Trường Sinh biết mình khí tức biến hóa chạy không khỏi nhạy cảm lộ đại đế, lập tức cũng không có giấu giếm, một năm một mười mà nói. Lộ sư tỷ, nguyên lai mới vừa rồi chúng ta tại bên trong thiên quyền cổ lộ nhiễm nguyên rủa, đến giao quan vực sau bộc phát biết càng thêm mãnh liệt. Ta phỏng đoán có lẽ là bởi vì thiên quyền cổ lộ thiên đạo có thiếu, cho nên nguyên rủa lực lượng còn chưa đạt tới mạnh nhất. Cố Trường Sinh tri kỷ mà nói, nếu là muốn về giao quan vực, phải tất yếu trước tiên đem trong cơ thể nguyên rủa lực lượng tiêu trừ. Không muốn phạm giống như ta sai lầm. Nếu như ngươi tiêu trừ nguyên rủa tiến độ quá chậm lời nói, cố mỗi người bất tài, nguyện ý thành đường sư tỷ phân ưu. Cái gì hỗ trợ, không phải liền là muốn hôn thân sao? Lộ Thanh Minh nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại là không có trước tiên tính toán hắn lén lút đùa dẫn nàng sự tình. Bởi vì giúp Bùi Nịnh Nịnh nghịch thiên cải mệnh nối lại kết đan, nàng cùng Cố Trường Sinh đều nhiễm phải giống như giòi trong xương thiên đạo nguyên rủa. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì tu vi cao liền có thể nhẹ nhõm chống được đồ vật. Tương phản càng là tu vi người cường đại, nhận nguyền rủa ảnh hưởng liền càng đáng sợ. Nếu là không có đặc thù cách thức áp chế lời nói, cho dù là quy khư đại cảnh phía trên đỉnh cấp cường giả cũng biết thoát nửa lớp da, muốn chết không sống. Cố Trường Sinh trên thân kỳ kỳ quái quái bí mật quá nhiều, Lộ Thanh Minh đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng chân chính ngoài ý muốn chính là thiên đạo nguyền rủa đến giao quan vật đột nhiên mạnh lên sự tình. Theo lý mà nói nguyền rủa bị tạm thời áp chế xuống, vừa trở về lại đột nhiên bộc phát rõ ràng không hợp với lẽ thường. Trừ phi Cố Trường Sinh trên thân không chỉ một loại nguyên rủa, hắn áp chế lực lượng tạm thời mất đi hiệu lực. Hẳn là trong cơ thể ta có quan hệ thiên quyền cổ lộ nguyên rủa, vừa mới cũng bị dời hơn phân nửa đi qua. Nghĩ tới đây Lộ Đại Đế sắc mặt lộ ra một tia chần chờ. Nếu như thật sự là như vậy, đây chẳng phải là nói rõ chỉ cần nàng lại cho đầu này người tốt gặm phải mấy ngụm, liền có thể không nhận nguyên rủa ảnh hưởng tự do ra vào thiên quyền cổ lộ. Nếu như lúc trước ngạo kiều lạnh lùng trạng thái, Lộ Đại Đế tình nguyện giết mình cũng không khả năng cúi đầu trước Cố Trường Sinh. Nhưng bây giờ một phương diện có Bùi Nịnh Nịnh cái này kình địch ở bên, phía ngoài Kỳ Hàng Tô cùng Trà Xanh nhỏ lại thỉnh thoảng bên trên lớn phân, nàng lại tiếp tục chịu đựng đi, chỉ sợ về sau trấn áp Cố Trường Sinh triệt để ngăn chặn hắn tai họa cái khác cô gái đàng hoàng con đường liền muốn gian khổ không ít. Hiện tại vấn đề ở chỗ Cố Trường Sinh dời nguyền rủa cách thức có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương. Nếu như biết nói cái kia hết thảy kế hoạch đều muốn gác lại. Nhưng nếu là sẽ không nói, vậy ta liền phải nghĩ một cái lý do thích hợp để hắn thân. Giờ nguyền rủa, không cần, trong cơ thể ta cái kia một chút lưu lại không đáng lo lắng. Ngược lại là ngươi, tự hồ áp chế đột nhiên bộc phát thiên đạo nguyền rủa rất là vất vả. Không khổ cực, không khổ cực, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ cùng ta những cái kia thu hoạch so ra, điểm ấy vất vả đáng là gì đâu. Trước không đề cập tới thu hoạch thiên đạo nguyền rủa cái này vũ khí hạt nhân cấp bậc đại sát khí, bù đắp hắn đối cấp cao chiến lực yếu thế. Chỉ là hung hăng mở một trận tầng vô y sư đồ nhiều người vận động party liền đầy đủ Cố Trường Sinh dư vị lưu luyến một thời gian thật dài. À không đúng, tăng thêm ban đầu trước thân Lộ Đại Đế, tầng vô y sư đồ ba người nhiều người vận động party đều đầy đủ. Nào đó bánh su kem thánh nữ. Như thế, món ăn khai vị liền không xứng vào nhiều người vận động party danh sách sao? Sắc mặt của ngươi còn có chút tái nhợt, có cần hay không ta ban vội vàng áp chế? Hỗ trợ, không cần không cần, Lộ sư tỷ không cần phải lo lắng. Cố mỗ người từ trước đến nay tiết mệnh, không có vẹn toàn nắm chắc sự tình là sẽ không đi làm. Cố Trường Sinh tĩnh tâm cảm thụ chỉ chốc lát, bỗng nhiên phát giác tại bên trong thiên quyền cổ lộ hỗn độn đế cắm nến vận chuyển tốc độ luyện hóa tựa như là biết nhanh lên mấy phần. Lúc này lựa chọn tốt nhất, nhưng thật ra là ở bên trong đem nguyền rủa triệt để luyện hóa thành vũ khí hạt nhân lại trở về. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao lần này tới chỉ là cùng Tô Tô vội vàng nói một câu lập tức quay lại, nếu là về muộn chỉ sợ Tô Bảo muốn đỏ ấm. Trở về luyện hóa tiến độ chậm một chút liền chậm một chút đi, dù sao vũ khí hạt nhân loại vật này, chỉ cần có chính là rất lớn lực uy hiếp. Đúng rồi Lộ sư tỷ, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, thiên đạo nguyền rủa loại vật này, nếu là hướng người khác tông môn vẫy lên một mảnh, có thể hay không ô nhiễm bọn hắn linh mạch đầu nguồn gì? Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Tựa hồ là phát giác được Lộ Đại Đế ánh mắt nhiều ít có mấy phần cảnh giác cùng cổ quái, Cố Đại Hoàng Mao vội vàng vỗ lồng ngực nói. Lộ sư tỷ ngươi đây là ánh mắt gì? Cố mỗ người nếu là kiếm tông đệ tử, bất luận là Tô Tô sư tỷ, vẫn là Lộ sư tỷ, hay là Tần Tôn Thượng đều đúng ta vô cùng tốt, ta làm sao có thể xuống tay với kiếm tông đâu. Ngươi yên tâm thuốc rồi, cho dù có cơ hội dùng, ta cũng chỉ sẽ dùng tại đối địch tông môn trên đầu. Ngươi nói lời này ý tứ chính là đã sơ bộ luyện hóa cái này nguyên rũa. Lộ Thanh Minh trầm mặc một lát sau im lặng nói, đồ chơi kia ngươi tốt nhất đừng dùng linh tinh. Một ngày dùng, một môn phái trăm ngàn năm căn cơ khả năng liền bị nghi hủy. Nếu như ngươi nhìn cái nào tông môn khó chịu, ta có thể dẫn ngươi đi bọn hắn sang bằng sơn môn đánh mặt, nhưng tốt nhất đừng đem chuyện làm tuyệt. Lộ Thanh Minh chân thành nói, tông môn có thể diệt, có thể giao quan vực linh mạch cắt đứt sẽ đưa tới họa lớn. Cố Trường Sinh nghe vậy không khỏi tắt lưỡi, hắn vốn cho là chính mình trời suy đất, khiến nắm giữ vũ khí hạt nhân nhiều nhất chỉ là chấn nhiếp một chút đạo chích, ô nhiễm mấy trăm năm linh mạch. Bây giờ nghe Lộ Thanh Minh lời này, giao quan vực bất kỳ một cái nào tông môn tự hồ cũng không phải có thể dùng vũ khí hạt nhân đối tượng. Vậy ta đây sát khí làm như thế nào dùng, hướng cái khác tiên vực đi ném sao? Côn Luân giới còn có còn sống tiên vực không? Không phải đều cho thứ gì đó thình thịch xong rồi sao? Ta rõ ràng ngươi ý tứ, Lộ sư tỷ. Cố Trường Sinh gật gật đầu nghi ngờ nói, kỳ thực Tần Tuân Thượng cùng ta đã từng đề cập qua vài câu có quan hệ giao quan vực tông môn lời nói. Nàng nói chúng ta cuối cùng đều muốn đứng trước đồng dạng nguy cơ, hẳn là cái này nguy cơ chính là Lộ sư tỷ như lời ngươi nói không thể đem sự tình làm tuyệt nguyên do. Lộ Thanh Minh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, thuận đề tài nói, không tệ, Côn Luân giới có 7 tiên vực, Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ đều đã hủy diệt, giao quan vực là lâm thời chỗ tránh nạn, che chở lấy một đám già yếu tàn tật. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, cái này chỗ tránh nạn không có chờ đến như là Thái Sơ, Thiên Diễn dạng này định cấp tông môn người tiếp dẫn về, Côn Luân đại giới hủy diệt gần nữa, còn sống sót già yếu tàn tật ở đây kéo dài đạo thống, mở ra tiên thổ. Bởi vì không biết lúc nào tai nạn biết một lần nữa giáng lâm, cho nên giao quan vực một nhóm kia người biết chuyện vẫn luôn lo sợ bất an, lúc này mới có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy về phía Thiên Quyền Cổ Lộ tìm kiếm giao quan vực đường ra kế hoạch. Đây chính là Thiên Quyền Cổ Lộ chân tướng, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt nói bổ sung. Bây giờ kế hoạch này chấp hành đến Lộ Thanh Minh nơi này, hoặc là nói là Cố Trường Sinh nơi này, cuối cùng nghênh đón chung kết một khắc. Khó trách lâu như vậy đến nay giao quan vực tông môn cách cục đều không có phát sinh đặc biệt trọng đại cải biến. Mặc dù hai bên phía trước có cạnh tranh cùng mài cọ, nhưng tầng cao nhất người cầm lái đều vô cùng ăn ý lựa chọn không tập đâm lê đao gặp đỏ. Cạnh tranh là cần thiết, không có cạnh tranh tiên giới chính là một đầm nước động, nhưng quá độ cạnh tranh không duyên cớ tiêu hao giao quan vực tổng thể lực lượng, nhưng lại là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Một bên Tỳ Hưu nhỏ nghe được một mặt mộng bức, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn một chút Cố Trường Sinh lại nhìn một chút Lộ Thanh Minh. Đây là ta có thể nghe sao? Các ngươi muốn hay không đem ta đánh ngất xỉu trò chuyện tiếp những thứ này a người chủ đề? Ta sẽ không tới thời điểm bị giết người diệt khẩu đi. Đường kia sư tỷ ngươi tìm được giao quan vực tương lai đường ra sao? Cố Trường Sinh hỏi. Lộ Thanh Minh ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, bình tĩnh nói, ta tại Thiên Quyền Cổ Lộ tìm tới duy nhất đồ vật chính là ngươi cùng khối đá lớn kia. Ta cũng có thể tính đồ vật. Cố Trường Sinh chỉ chính mình bất khả tư nghị hỏi, Lộ sư tỷ ngươi sẽ không muốn nói ta có thể cứu vớt giao quan vực a? Cố sư huynh ngươi xác thực không tính thứ gì. Bùi Nịnh Nịnh nghe xong cười khúc khích một tiếng kém chút cười ra tiếng, bất quá cân nhắc đến trước mắt bầu không khí quá nghiêm khắc nghiêm túc không thể cười, kết quả là nàng đành phải che lại miệng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hai người. Không có người phát hiện ta kém chút cười đi. Không phải vậy đâu, Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Hoặc là ngươi có thể từ cái kia tảng đá bên trên tìm tới đáp án. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, quay đầu quan sát một chút Lộ đại đế dùng để cùng hắn giao lưu liên lạc khối kia bệ đá. Theo lý mà nói cái đồ chơi này đã có thể liên thông Côn Luân kính, cần phải không thể nào là đá bình thường. Có thể trong thời gian ngắn muốn để hắn tìm ra không thích hợp, Cố Trường Sinh cũng là vô kế khả thi. Nói như vậy, ta còn thực sự có thể trở thành cái kia đen thịt. Tốt rồi, chúng ta không nói trước cái này. Kỳ sư tỷ còn tại bên kia chờ lấy ta trở về đây, Cố Trường Sinh nói, Lộ sư tỷ, ta muộn chút lại tới tìm ngươi đơn tán gẫu. Sao, liền đi rồi sao? Tỳ Hưu nhỏ ngẩn người, ánh mắt nhìn chăm chăm Lộ Thanh Minh trả về khối kia thủ lệnh. Ta mỏ linh thạch, ta một đêm chợt giàu mộng, ô. Đợi một chút, Lộ đại đế bỗng nhiên lên tiếng gọi lại đang muốn rời đi Cố Trường Sinh, đem bên hông khối kia thủ lệnh đưa cho Bùi Nịnh Nịnh, có ý riêng mà nói. Bùi sư muội, người ta ước định, vẫn là tính sổ. Tỳ Hưu nhỏ nhìn xem đột nhiên giáng lâm một cái mỏ linh thạch, hận không thể tại chỗ đối Lộ đại đế cúi đầu liền bái hô một tiếng tỷ tỷ, kích động đến tay nhỏ đều đang run rẩy. Đường, Lộ sư tỷ, thật có thể chứ? Ta từ trước tới giờ không giữ lời. Tốt, ta biết rồi, Lộ sư tỷ yên tâm, ta về sau nhất định nghe ngươi, vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Trường Sinh, như thế cảm giác cái này một cái thủ lệnh giao tiếp, Không tên giống như là chính cung chuyển nhượng nghi thức. Lộ Thanh Minh, ngươi chính là như thế thu mua nhà ta sư muội sao? Ngươi sao có thể bởi vì nàng đần độn liền lừa nàng đâu? Muốn gạt cũng tới lừa gạt một chút ta được rồi. Ánh sao lấp lánh tiêu tán, chú ý Bùi Nhị người thân hình biến mất tại bên trong thiên quyền cổ lộ. Lộ Thanh Minh chậm rãi thu hồi tầm mắt, tâm tình thật tốt cong cong khóe miệng. Lại lần nữa trở về Tôn Thượng Cung, Tô Tô đã là giải trừ đại trận, vô cùng quen thuộc điện tràng cảnh đập vào mi mắt, còn chưa kịp tìm tòi sấp dòn đi hướng. Một giây sau, một cái kiều nhuyễn động lòng người thân thể tựa như yến non về rừng nhảy vào hắn ôm trong lòng. Cố sư huynh, ngươi có thể hù chết ta. Ô ô ô, Tạ Trà Xanh nhỏ một bên ghé vào Cố Trường Sinh trong ngực giọng mang nghẹn ngào nói chính mình bất ổn cùng ủy khuất, một bên lén lút quan sát lấy bên cạnh Kỳ Hàng Tô Bùi Nịnh Nịnh biểu tình. Hừ hừ, loại thời điểm này đương nhiên muốn thỏa thích nũng nịu tăng độ yêu thích. Các ngươi hai cái này yếu gà liền chỉ có thể nhìn ta ghé vào Cố sư huynh trong ngực lộ ra đố kỵ. Sao, không phải là các ngươi như thế không có phản ứng? Tô Bảo, liền cái này, vừa mới ta thế, nhưng là bị tiểu Cố sư đệ gặm đến bờ môi cũng hơi sưng một điểm được rồi, ta nói cái gì sao? Tì hưu nhỏ, hắc hắc hắc, ta mỏ linh thạch, hắc hắc, không thể lấy được hai cái tiềm ẩn tình địch đố kỵ phản ứng. Cái này khiến Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Bất quá cũng may nàng phen này thao tác cũng chỉ là tiện tay mà làm, chân chính trọng yếu còn phải là Cố Trường Sinh bên này. Nàng lông mi run rẩy, vành mắt lập tức đỏ mấy phần, mấy giọt óng ánh nước mắt lập tức rơi xuống. Cố sư huynh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống lúc đó ngươi cũng không biết nguy hiểm cỡ nào. Tô Bảo, nguy hiểm cái cọng lông a, không phải là ta dùng kiếm khí bao vây lấy tiểu Cố sư đệ dẫn hắn đến tìm sư phụ cứu mạng sao? Toàn bộ hành trình ngươi trừ gấp gáp bên ngoài còn phát huy qua cái tác dụng gì sao? Để Tạ sư muội lo lắng, Cố Trường Sinh ôn nhu nói, bất quá là một ít sự tình, đều đã giải quyết. Việc nhỏ, Cố sư huynh ngươi là không biết Tần Nhi ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ta kém chút liền cho rằng muốn gặp không đến ngươi. Trà Xanh nhỏ đỏ mắt nói, Cố sư huynh, lần sau nếu là lại có chuyện nguy hiểm như vậy, bất kể như thế nào ngươi, đều cùng ta nói trước một tiếng có được hay không, chớ có để ta lại như thế lo lắng hãi hùng. Cứ việc Trà Xanh nhỏ lần này biểu hiện có mấy phần tại Tô Tô trước mặt biểu diễn ý tứ ở bên trong, nhưng Cố Trường Sinh vẫn là cảm nhận được nữ hài đáy lòng che giấu tâm ý. Hắn tin tưởng mình tại sống chết chưa biết thời điểm, Tạ Thanh Chi quan tâm nhất định là phát ra từ phế phủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Có sư huynh câu nói này, ta cứ yên tâm. Tạ Thanh Chi xoa xoa khóe mắt châu lệ lại nói, Tần Di đâu, nàng như thế không tại cái này. À, Tần Tôn Thượng mới vừa rồi trị liệu ta cùng Tô Tô sư tỷ thời điểm tiêu hao quá lớn, trở về bế quan, không có cái gì trở ngại. Cố Trường Sinh trợn tròn mắt nói lời bị đặt nói. Hả, kiểu nói này, tiểu Cố sư đệ vừa mới là tại sư phụ trước mặt thân ta, vẫn là sư phụ đi mới thân. Tô Tô bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề mang tính then chốt, đang muốn mở miệng hỏi lên hai câu, bỗng nhiên mắt sắc thoáng nhìn tỳ hưu nhỏ cầm trong tay cái kia thủ lệnh, không tên cảm thấy vô cùng quen mắt, thật giống trước kia gặp qua. Đây là, người nào thủ lệnh ấy nhỉ? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ càng xem càng cảm thấy quen mắt, có thể hết lần này tới lần khác lại nhất thời hồi lâu không nhớ nổi đến cùng là ai, kết quả là tiến lên trước một bước nhỏ giọng nói. Bùi sư muội, ngươi tay này làm cho rất độc đáo a, có thể hay không cho ta xem một chút? Hả, cho ngươi xem một chút? Ngươi muốn nhìn mệnh của ta sao? Tỳ hưu nhỏ lập tức cảnh giác vô cùng nhìn một chút hiếu kỳ Tô Tô, nhỏ giọng nói, kỳ sư tỷ, đây là đường. Ngô, ngô ngô ngô, lời còn chưa nói hết. Cố Đại Hoàng mau liền đẩy ra trong ngực điềm đạm đáng yêu Trà Xanh nhỏ, tiến lên một tay bịt Bùi sư muội miệng nói, ha ha ha.